Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính như Phong thúc theo như lời, không phải cố kỵ Tư Tình nhi nữ thời điểm. Nhưng là Thanh Hoa càng thêm minh bạch chính mình không phải bởi vì cái này. Bởi vì hắn đã biết bán hạ công tử đó là Cửu Vương phi. Mà hắn chỉ hy vọng nàng bình an, mà không phải bị cầm tù ở chỗ này. Lập tức chỉ là quỳ gối nơi đó. Thanh Hoa, Phượng Hạo Hiên giận kêu. Người muốn tạo phản sao? Hoàng thượng, Đoạn Phong hận sắt không thành thép kêu lên. Dù cho Hoàng thượng truy hồi Cửu Vương phi lại có thể như thế nào? Đừng nói Cửu Vương gia sẽ như thế nào. Ngay cả Thái hậu nương nương cũng tuyệt kế sẽ không đồng ý. Đến lúc đó Hoàng thượng muốn như thế nào cùng Thái hậu nương nương công đạo? Muốn như thế nào cùng trong triều trên dưới? Muốn như thế nào cùng thiên hạ bá tánh công đạo? Hoàng thượng, ngài là hoàng thượng, Cửu Vương phi là ngài hoàng tẩu. Chỉ có thể là ngài hoàng tẩu. Phượng Hạo Hiên đem tay bên cạnh cái ly hung hăng nện ở trên mặt đất. Chậm biết, người cho chậm câm miệng. Hắn so bất luận kẻ nào minh bạch cái loại này thống khổ. Không chiếm được thống khổ. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch năm đó phụ hoàng cảm thụ. Phượng Hạo Hiên hung hăng nắm chặt nắm tay. Chỉ nghe Đoạn Phong nói. Hiện tại triều đình trên dưới còn không vững chắc. Hoàng thượng ngôi vị hoàng đế cũng còn không có ngồi ổn. Nếu hoàng thượng đem ngôi vị hoàng đế ngồi ổn. Nơi nào không chiếm được một nữ nhân. Phong thúc, người nói chậm minh bạch. Nhưng là, bỏ lỡ lần này chậm không biết còn có hay không cơ hội. Hắn hao hết tâm tư đem Phượng Tuyệt Trần phái ra đi đánh mục đích chính là được đến Mục Thanh Ca. Không nghĩ tới Phượng Tuyệt Trần cư nhiên đem người cho ai tiễn đi. Mà hắn cư nhiên ở 3 ngày lúc sau mới được đến tin tức. Hoàng thượng, Bắc Lệ cảnh nội sớm đã có người phái ra tiếp Cửu Vương phi. Hiện giờ đuổi theo hồi gắn liền với thời gian cũng vãn. Hoàng thượng thận trọng, Thanh Hoa nói. Phượng Hạo Hiên đột nhiên ngã xuống ở trên long ỷ, tay chống cái trán. Sau một lúc lâu lúc sau hỏi. Hai đứa nhỏ đâu? Thế tử sớm đã đưa đi Đông Ly. Đến nỗi Trường Nhạc quận chúa đã bị mang hướng Bắc Lệ. Ha ha, không nghĩ tới bọn họ sớm đã làm tốt chuẩn bị. Đông Ly, có Đông Ly phù hộ. Chẫm tuyệt đối không gây thương tổn Nguyệt Hy. Thanh ca a Thanh ca. Ngươi có biết chậm như thế nào đều sẽ không thương tổn con của ngươi. Thanh Hoa cùng Đoạn Phong đồng thời rũ xuống tầm mắt. Bọn họ đều minh bạch hoàng thượng đối Cửu Vương phi tâm. XXXX, Mục Thanh Ca ôm An Bình dựa ngồi ở trên xe ngựa nghỉ ngơi. Tiểu thư, vẫn là ta tới ôm đi. Bích Hoàn nói, không có việc gì. Mục Thanh Ca nhìn trong lòng ngực ngủ đến an ổn An Bình. Rồi sau đó cúi đầu hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ. Đều đã lên đường vài thiên. Các ngươi cũng đều không có hảo hảo ngủ quá. Nghỉ ngơi một chút đi. Bích Hoàn cùng Sương Khói liếc nhau. Bích Hoàn nhìn Sương Khói nói. Sương Khói ngươi ngủ sẽ đi. Sương Khói cùng Phong Ngâm thay phiên luân phiên đuổi xe ngựa hiện giờ cũng là mệt mỏi. Lập tức cũng không có cự tuyệt đang muốn nằm bò ngủ sẽ lại nghe đến cách đó không xa truyền đến đánh nhau thanh âm. Sương Khói vội vàng ngồi nổi lên. Mà Phong Ngâm cũng thực mau ngừng xe ngựa. Mục Thanh Ca đem trong lòng ngực An Bình giao cho bên cạnh Bích Hoàn. Phong Ngâm, Mục Thanh Ca kêu. Bên ngoài Phong Ngâm nói. Phu nhân, là rừng trúc bên kia truyền đến. Hình như là người nào bị đuổi giết. Mục Thanh Ca vén rèm lên nhìn đến cách đó không xa rừng trúc có rất nhiều hắc y nhân vây quanh vài người. Có thể nhìn đến bị vây quanh vài người đều đã bị thương. Hắc y nhân các đều thân thủ thoăn thoắt, thoạt nhìn cũng không như là nam sở người. Mục Thanh Ca ngẫm lại cũng là, hiện giờ tuy rằng còn không có ra nam sở cảnh nội nhưng cũng thuộc về biên quan nơi. Có dị tộc người thực bình thường. Phu nhân, Phong Ngâm chờ Mục Thanh Ca quyết định. Mục Thanh Ca nhíu một chút mày. Lên đường đi, nàng không có cái kia tâm tư quản người khác sự tình. Phong Ngâm cũng đang có quyết định này. Bọn họ người không nhiều lắm lại có hài tử. Hiện giờ cũng không hảo quản người khác sự tình. Vì thế điều khiển xe ngựa hướng về phía trước mà đi. Chính là ai biết bên kia bị vây công bị thương vài người đều chú ý tới xe ngựa. Sau đó bọn họ đồng thời che chở trung gian một người chạy như bay lại đây. Hắc y nhân vội vàng mà đến phi thân dựng lên rừng ở xe ngựa phía trước chặn bị thương nam tử lộ. Phong Ngâm vội vàng kéo chặt dây cương. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại. A, Bích Hoàn một cái không chuẩn bị tốt trực tiếp về phía trước mặt đánh tới. Nàng té ngã không quan trọng, chính là trong lòng ngực còn có hài tử. Sương Khói tức khắc tay mắt lanh lẹ đột nhiên đem sắp muốn ném tới trên mặt đất An Bình ôm lấy. Mục Thanh Ca bay nhanh bắt được Bích Hoàn cánh tay làm nàng không đến mức té ngã. Nguyên bản đang ngủ ngon giấc An Bình bị dọa nhảy dựng tức khắc oa oa khóc lên. Bên ngoài người tự nhiên đều nghe được hài tử tiếng khóc. Phong Ngâm lạnh mi nhìn trở lộ mấy cái hắc y nhân. Tránh ra, mấy cái hắc y nhân hai mặt nhìn nhau nhìn mắt bên kia bị thương người. Tức khắc trong tay đao chỉ vào Phong Ngâm. Ngươi cùng lão tử nói cái gì? Tin hay không lão tử làm thịt ngươi? Phong Ngâm nhíu lại mi không hảo phát tác. Nếu là ngày thường đã sớm xông lên đi xé người nọ miệng. Mà xe ngựa trong vòng An Bình bị làm sợ người vẫn luôn khóc lớn không ngừng. Bên ngoài hắc y nhân chỉ vào xe ngựa kêu lên. Cấp lão tử câm miệng. Lại khóc một tiếng lão tử đem các ngươi toàn bộ làm thịt. Mục Thanh Ca trấn an ở An Bình ngực mềm nhẹ chụp vài cái. Đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẽo. Phong Ngâm đang muốn ra tay. Chính là phía sau xe ngựa mảnh liền đã bị người mở ra. Chỉ thấy một bóng người bay nhanh đi ra ngoài đạp con ngựa bay nhanh rơi trên mặt đất. Vừa rồi nói chuyện cái kia hắc y nhân liền đã bị Mục Thanh Ca hung hăng bóp chặt cổ. Ta nhưng thật ra muốn nhìn là ai làm thịt ai. Nói thủ hạ dùng một chút lực. Vừa rồi nói chuyện hắc y nhân liền đã khí tuyệt bỏ mình. Hắc y nhân đồng thời đều sợ ngây người. Ngươi, giết bọn họ. Bọn họ từ bỏ nguyên bản ám sát mục tiêu đồng thời hướng về phía Mục Thanh Ca mà đến. Phong Ngâm từ trên xe ngựa phi thân mà rơi xuống với Mục Thanh Ca trước mặt. Mà Sương Khói đem hài tử giao cho Bích Hoàn lúc sau cũng từ trên xe ngựa phi thân mà xuống. Tay đã nắm lấy bên hông trường kiếm. Mục Thanh Ca từ trong lòng lấy ra chủy thủ trực tiếp thọc vào hắc y nhân ngực. Rồi sau đó một chân đem người đá phiên. Trong tay chủy thủ đã máu tê đầm đìa. Mục Thanh Ca võ công nội lực tại đây một năm nội sớm đã cái điều dưỡng không sai biệt lắm. Nguyên bản không thích hợp vận công luyện công cũng không biết vì sao sinh Hạ Nguyệt Hy lúc sau thì tốt rồi. Cho nên Mục Thanh Ca đối phó những người này là thành thạo. Chỉ chốc lát, sở hữu hắc y nhân liền đã mất mạng ngã trên mặt đất. Mục Thanh Ca đem nhiễm huyết chỉ thủ thu hồi. Phong Ngâm nhìn mắt trên mặt đất thi thể nói. Phu nhân, hẳn là đều là người ngoại bang. Mục Thanh Ca nhàn nhạt gật đầu. Bên kia bị thương vài người hai mặt nhìn nhau. Không biết đối phương là địch là bạn. Mà trung gian bị người quay chung quanh bảo hộ nam tử che lại ngực đi ra. Đa tạ vài vị ra tay tương trợ. Thanh âm hồn hậu lại cũng lộ ra vài phần suy yếu. Mục Thanh Ca xem qua đi. Chỉ thấy người nọ hai tròng mắt giống như liệp ưng giống nhau thâm thúy. Khuôn mặt cương ngạnh mang theo vài phần tuấn mỹ. Không phải nam sở bên này bạch bạch nộn nộn âm nhu mỹ. Chỉ là như vậy giống nhau Mục Thanh Ca liền đã nhìn ra người này nhất định không phải người thường. Mặt mày chi gian mang theo vênh váo tự đắc khí phách. Tuy rằng bị thương lại một chút không thấy loại này khí phách thu liễm. Mục Thanh Ca không muốn cùng như vậy có liên quan. Lập tức trực tiếp xoay người cùng Phong Ngâm nói. Lên đường đi, nói liền cùng Sương Khói lên xe ngựa. Ngươi, nam tử bên người người thấy Mục Thanh Ca cư nhiên mới vừa như thế đối bọn họ chủ nhân. Lập tức liền muốn phát tác, bị thương nam tử giơ tay ngăn trở. Trong xe ngựa An Bình đã bị Bích Hoàn hống đến nhạc nhạc. Lập tức nhìn đến Mục Thanh Ca liền trực tiếp duỗi tay mềm mại ngọt ngào kêu. Nương, nương, ôm một cái, ôm một cái. Mục Thanh Ca nghe chính mình trên người mùi máu tươi. Lập tức cười duỗi tay quát một chút An Bình chóp mũi nói. Ninh ninh ngoan, Bích Hoàn gì ôm hạ, chờ hạ nương lại ôm. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo, cách chương.